Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, Kusinai mang thai. Yamanaka mang lấy Kakashi cùng Shisui mấy lần thuấn di trở về đến thôn. Trở về Konoha, Yamanaka via nhượng Kakashi cùng Shisui giải tán còn hắn thì độc từ đi cùng Namikaze Minato đóng. Tiếp nhiệm vụ. Yamanaka Via vừa đi, Shisui sắc mặt cổ quái đối với. Đúng, Kakashi nói đến, Kakashi tiền bối, người nói Pakura đại nhân nàng có phải hay không yêu thích ta lão sư a? Kakashi nghe vậy quăng Shisui liếc mắt, không có nói gì xoay người rời đi. Yamanaka Via bên này trực tiếp thuấn di đến Hokage phòng làm việc. Mà trong phòng làm việc trừ Namikaze Minato bên ngoài. Jiraiya cứ đúng vậy tại. Này, Jiraiya đại thúc, lúc nào sau trở lại? Yamanaka Via nhìn thấy Jiraiya rất nhiệt tình chào hỏi. Là Via, gần đây như thế nào đây? Ta xem ngươi, chấm ngoặc kép, Jiraiya lão sư, ngài ngay ngắn xuống thái độ. Ngài có phải hay không quá mức? Hôm qua ngài trở lại thôn phải đi rình coi. Còn bị nhiều người như vậy tố cáo. Người để cho ta cái này Hokage làm sao bây giờ? Namikaze Minato cắt đứt Jiraiya nói nghiêm túc nói đến. Minato, ta đây chẳng phải là rình coi. Là lấy tài liệu. Lấy tài liệu. Tác gia sự tình có thể gọi rình coi sao? Jiraiya vỗ án. Cố gắng vì chính mình hành vi biện biết lấy. Lão sư, ngài một mực nói ngài là tác gia. Nhưng này sao lâu ta cũng chưa từng thấy ngài sách. Như vậy đi, chỉ phải xuất ra một bản chính ngài viết sách. Chuyện này ta liền thay ngài giải quyết. Đây chính là ngươi nói. Hắc hắc, vốn là quyển sách này liền định tặng cho ngươi. Dạ, nói Jiraiya từ nhẫn cụ bao móc ra một quyển sách. Namikaze Minato sững sờ, theo bản năng nhận lấy Jiraiya sách. Hắn không nghĩ tới Jiraiya thật là có tự viết sách. Căn tính nhẫn truyền. Ừ. Cái này là ta hồi đó buồn chán viết. Chỉ tặng cho qua một cái người. Người là cái thứ hai. Hảo hảo. Sách cũng cho ngươi. Ta đi. Nói xong Jiraiya trốn một dạng rời đi Hokage phòng làm việc. Namikaze Minato có chút bất đắc dĩ thở dài ngay sau đó đem mục quang chuyển Uchiha Trung Viễn. Via. Xà nhẫn bên kia tình huống gì? Yamanaka Via nghe vậy lập tức cùng Namikaze Minato nói đến xa nhẫn thôn hành trình. Bao gồm hắn giúp xa nhẫn hoàn mỹ phong ấn nhất vĩ Sukaku đều tỉ mỉ báo cho biết Namikaze Minato. Namikaze Minato nghe xong Yamanaka Via nói sau nhướng mày một cái. Via, hoàn mỹ Jinchuriki cũng không phải là cái chuyện nhỏ. Ngươi làm như vậy sẽ có hay không có điểm quá xung động. Minato ca ngươi yên tâm, ta có thể giúp bọn hắn chế tạo hoàn mỹ Jinchuriki sẽ không sợ xa nhẫn cắn ngược một cái. Ngươi tin tưởng ta liền có thể. Nghe được Yamanaka Via tự tin như vậy, Namikaze Minato gật đầu một cái không có ở nói thêm cái gì. Giao xong nhiệm vụ sau, Yamanaka Via trở lại Yamanaka nhất tộc. Yamanaka Yuko cùng Chuông Thanh Âm đều không tại. Chuông Thanh Âm tại hắn rời đi trong hai ngày này đã bắt đầu thượng nhẫn người trường học. Yamanaka Yuko chính là đi ra cửa tiếp tan học trở lại Chuông Thanh Âm. Chuông Thanh Âm bây giờ là 6 tuổi. Một dạng Konoha hài tử nhẫn giả trường học đều là 4. 5 tuổi, Chuông Thanh Âm trên năm thứ nhất tuổi tác trên cũng có chút không thích hợp. Chớ nói chi là Chuông Thanh Âm còn để luyện ra chính mình chakra. Lại thêm trên Hokage đặc thù chiếu cố, cho nên Chuông Thanh Âm trực tiếp trên năm thứ hai tinh anh Madara. Đáng nhắc tới là, Yamanaka Yuko rất hưởng thụ đưa đón Chuông Thanh Âm trên dưới học cảm giác. Yamanaka Via giờ sau biểu hiện quá thiên tài, nhượng Yamanaka Yuko mất đi rất nhiều đương mẫu thân thú vui. Hiện tại có Chuông Thanh Âm Yamanaka Yuko cũng coi như thực hiện một cái tiểu tâm nguyện. Bất chi bất giác, Yamanaka Via từ xa nhẫn thôn trở lại Konoha đã một tuần. Trước mấy ngày Shisui tại hắn an bài dưới vào ám bộ Kakashi tiểu đội. Chuông Thanh Âm cũng bắt đầu đi học. Konoha lại không có cái gì nhiệm vụ. Cho nên Yamanaka Vie đã lâu đi tới Konoha bệnh viện trên Madara. Đi tới Konoha bệnh viện đệ nhất thiên sơn Trung Viễn liền gặp phải hai đôi người quen. Một đôi là Uchiha Fugaku cùng hắn thê tử Uchiha Mikoto. Một đôi khác là Haruno Điềm cùng Haruno Mầm Thổi. Tới trước Fugaku vợ chồng. Bây giờ là Konoha 48 năm tháng 1. Uchiha Mikoto đã mang hoài chữa nhanh 4 tháng. Fugaku vợ chồng là tới Konoha bệnh viện làm sinh kiểm. Yamanaka Vie đối với. Đúng, Uchiha Fugaku vẫn luôn ôm cảm kích. Mà còn từ máu mủ đi lên nói. Uchiha Fugaku là hắn thúc thúc. Cho nên Yamanaka Vie biểu hiện 10 phần nhiệt tình. Yamanaka Vie thân từ đi cùng Fugaku vợ chồng làm sinh kiểm. Uchiha Fugaku đối với. Đúng. Yamanaka Vie thái độ đã thành thói quen. Uchiha Mikoto là có chút thụ sủng nhược kinh. Luôn cảm thấy không được tự nhiên. Sinh kiểm kết quả xuất hiện sau đó. Yamanaka Vie cười nói đến. Fugaku thúc thúc. Hài tử rất khỏe mạnh. Ngài yên tâm đi. Uchiha Fugaku nghe vậy yên tâm không ít. Mang lấy Mikoto trở lại Uchiha nhất tộc. Haruno vợ chồng là buổi chiều đến. Yamanaka Vie trong lúc vô tình nhìn thấy bọn họ. Quang liếc mắt cũng không có hỏi nhiều. Uchiha Mikoto cùng Haruno Mầm Thổi đều đã có hài tử. Akimichi nhất tộc tộc nhân cũng nói bọn họ tộc trưởng phu nhân cũng mang bầu. Kết thúc một thiên công làm. Yamanaka Vie về đến nhà. Mà Yamanaka Inoichi cùng Diệp Đăng cùng Yamanaka Yuko trò chuyện tâm. Nhìn Yamanaka Inoichi hưng phấn biểu tình, Yamanaka Vie đại khái đoán được Inoichi cao hứng nguyên. Nhân, Yamanaka Vie thả ra tinh thần lực. Quả nhiên từ cùng Diệp trên người cảm giác được một cái khác tiểu sinh mệnh khí tức. Inoichi Kaka, chúc mừng. Yamanaka Inoichi cười gật đầu một cái. Đệ nhị thiên sơn trong nhất tộc các tộc nhân đều biết rõ cùng Diệp mang thai tin tức. Toàn bộ Yamanaka nhất tộc đều sôi trào, lâm vào sung sướng đại dương. Sau đó một tháng, các đại gia tộc rối rít truyền tới mang thai tin tức. Mà Kusinai cũng ở đây vừa vặn phái người tới Konoha bệnh viện Yamanaka Vie đi nhà nàng một chuyến. Cái này một cái nghe được quá nhiều mang thai tin tức. Kusinai vừa gọi, Yamanaka Vie đại khái đã minh bạch Kusinai vì cái gì gọi hắn tới. Quả nhiên, vừa thấy được Kusinai, Yamanaka Vie liền từ trong cơ thể nàng cảm nhận được so một dạng hài tử cường rất nhiều sinh mệnh. Khí tức, không hổ là Atula chuyển thế. Từ nhỏ sinh mệnh lực liền so khác. Đừng, hài tử cường đại, Yamanaka Vie ở trong lòng nghĩ đến. Vie, người tới, mau vào. Hôm qua ngày Kurama cùng ta nói ta mang thai. Kusinai hưng phấn cùng Yamanaka Vie nói nàng mang thai tin tức. Kusinai tỉ tỉ, chúc mừng, người hài tử nhất định sẽ là một vĩ đại nhẫn giả. Yamanaka Vie cười nói đến. Kusinai nghe được Yamanaka Vie nói, rất là vui vẻ, nàng đang muốn cùng Yamanaka Vie hỏi một ít mang thai trong lúc chú ý sự hạng. Cửu vĩ lại đột nhiên nói đến. Kusinai, đến lượt ta tới. Kusinai sững sờ, ngay sau đó gật đầu một cái, đem quyền khống chế thân thể giao cho cửu vĩ. Cửu vĩ tiếp quản thân thể sau đó, trực tiếp che giấu Kusinai ý thức. Sau đó đối với, đúng, Yamanaka Vie nói đến, tiểu tử, Kusinai mang thai ngươi biết rõ điều này có ý vị gì à? Hẳn là Jinchuriki phong ấn hiệu quả sẽ thành yếu đi. Bất quá ngươi cũng sẽ không nhân cơ hội gây sự. Phong ấn hiệu quả yếu bớt cũng không có quan hệ gì đi. Cửu vĩ hừ lạnh một tiếng nói đến. Ta sẽ không chủ động chạy trốn. Có thể phong ấn trở nên yếu cũng liền ý lấy người khác dễ dàng hơn đem ta cùng Kusinai chia lìa. Yamanaka Vie nghe được cửu vĩ nói sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới phong ấn yếu bớt còn có thứ hiệu quả này. 1593-6329 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.